Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, lão đại. Ngươi là cong, vỡ vụn tiếng kinh động đến phía trước Thư Tâm. Cái kia gương mặt thanh tú đổi qua tới, vừa hay nhìn thấy mặt mũi tràn đầy lúng túng Trần Gia Hào. A, xem vẻ mặt này, ngươi là nhớ tới ta tới. Thư Tâm trên mặt tất cả không vui đều biến mất. Đổi lại một bộ dáng vẻ cao hứng. Ta là thật không nhận ra được ngươi. Cẩn thận muội muội, Trần Gia Hào nói. Đúng không? Thuật dịch dung của ta vẫn là rất lợi hại. Ha ha ha, Thư Tâm vui vẻ đến cười. Nhưng sau một khắc nàng một lần kéo qua Trần Gia Hào quần áo cổ áo. Hào ca, điện thoại cho ngươi không tiếp. Cho ngươi gửi nhắn tin ngươi không trở về. Cho ngươi phát QQ WeChat hảo hữu ngươi đều không đồng ý. Đây là ý gì a? Làm sao? Biến cong. Trần Gia Hào biểu lộ xấu hổ. Ha ha, làm sao có thể chứ? Khẳng định là một ít nguyên nhân đưa đến hiểu lầm. Ta ngươi còn không hiểu rõ sao? Sắc lang một cái. Sao có thể biến cong đâu? Không tin ngươi có thể hỏi Lâm Phi Phàm. Cẩn thận muội muội. Lâm Phi Phàm lập tức gật đầu như mổ thóc. Hắn cái gì đều hiểu. Hắn cưỡng ép ngột ngạt thầm nghĩ muốn cười xúc động. Đi theo hòa giải. Lão đại của chúng ta tuyệt đối là thằng nam. Thằng nam bên trong thằng nam. Đều nhanh thằng nam ung thư. Người yên tâm. Lâm Phi Phàm vỗ bộ ngực cam đoan. Lâm Phi Phàm đồng học. Ta nghĩ đổi với ngươi chỗ ngồi. Ngươi sẽ không để tâm chứ. Thư Tâm mặt mỉm cười. Hoàn toàn liền là một bộ hảo bằng hữu dáng vẻ. Huynh đệ, đừng rời bỏ ta. Đại Hào cũng không nói đến lời nói này. Nhưng Lâm Phi Phàm theo hắn ngôn ngữ tay chân. Ánh mắt của hắn, còn có hắn muốn nói lại thôi trong miệng đều nghe được mấy chữ này. Đương nhiên không có vấn đề. Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Quả quyết thoái vị, ta hận ngươi. Lâm Phi Phàm theo Đại Hào trong ánh mắt đọc lên ba chữ này. Trao đổi vị trí về sau. Sau lưng Thư Tâm cùng Trần Gia Hào lại bắt đầu thì thầm. Nội dung loáng thoáng nghe được đều là cái gì? Thời gian dài như vậy không liên lạc với ta. Ngươi còn thích ăn cái kia XX đồ ăn vặt sao? Ngươi đoán ta tuyển một cái gì son môi? Chấm ngoặc kép, loại này. Lão đại, chúng ta sẽ nhớ lại ngươi. Lâm Phi Phàm yên lặng đem Trần Gia Hào chôn. Luyện khí sư một ngày tốc thành ban. Kỳ thật nửa ngày là đủ rồi. Cổ đại luyện khí sư mong muốn học được mức này. Ít nhất cũng phải 10 ngày 8 ngày. Mà bây giờ bộ phận này nội dung đều là đi qua vô số lần tinh giản. Lại đi qua khoa học lựa chọn. Liền pháp trận đều là máy tính phụ trợ vẽ ra tới. Đủ để cam đoan bình thường tu sĩ trong vòng một ngày vào cửa. Bao quát Lâm Phi Phàm ở bên trong. Có nhiều hơn một nửa học viên kỳ thật đều đã hiểu rõ ở trong đó nguyên lý. Lúc này, Hải Bách Xuyên lại tỉnh lại ba người kia ngẫu. Cho mỗi người phát một bản tài liệu giảng dạy. Hải Bách Xuyên luyện khí tốc thành. Theo nhập môn đến tinh thông. Chư vị đồng học sau khi trở về. Nếu có hứng thú, có thể dựa theo ta hôm nay dạy bảo trình tự tiến hành tự học. Bản này tài liệu giảng dạy sẽ không để cho ngươi trở thành luyện khí đại sư. Cũng vẻn vẹn chỉ là để cho các ngươi có thể cho mình chế tác một chút tiểu đạo cụ mà thôi. Luyện khí một môn bác đại tinh thâm. Đừng nói là một ngày. Ta học được 10 năm còn cảm giác mình tri thức thiếu thốn đâu. Vì trở thành càng thêm ưu tú luyện khí sư. Ta hiện tại là tài liệu học thạc sĩ. Máy móc công trình tiến sĩ. Còn có cái gì như là topon kết cấu. Kết cấu cơ học phân tích. Thần kinh nguyên phân bố. Ai? Thật là sống đến già học đến già a. Không ít học viên đều đã bắt đầu líu lưỡi. Người luyện khí sư này thật đúng là cái tạp gia học vấn a. Tốt, giữa trưa, tất cả mọi người đi ăn cơm đi. Buổi chiều không có cái mới nội dung. Cảm giác học được các bạn học có thể giải tán, còn không có học được các bạn học có khả năng lưu lại. Ta sẽ một mực tại này đến 6 giờ. Có vấn đề tùy thời tới hỏi. Lúc này một người học viên hô, lão sư, cho chúng ta bộc lộ tài năng quá. Có người mở miệng, rất nhiều người đều đi theo hô. Đúng a, bộc lộ tài năng thôi. Hiển nhiên, mở đầu cái kia phiên biểu diễn không có chấn trụ tất cả mọi người. Tất cả mọi người đang mong đợi càng thêm nội dung đặc sắc. Được a, các ngươi muốn nhìn, nói rõ vẫn là hứng thú. Ta đây liền cho các ngươi bộc lộ tài năng. Tỷ như, các ngươi đều rất ngạc nhiên. Thao ngẫu thuật, nói, Hải Bách Xuyên đem chính mình ngồi bằng gỗ cái ghế rời đi ra. Đồng thời vờn quanh cái kia cái ghế bắt đầu thi pháp. Cái gọi là luyện khí, có cải biến ngoại hình, cũng có cải biến vật chất bản thân. Cổ đại không có khoa học, chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm tới tổng kết, mà hiện đại bằng vào khoa học phân tích. Chất liệu gì có thể chuyển hóa thành chất liệu gì đều có một cái kỹ càng bảng biểu. Này biểu chúng ta đều là muốn khiêng. Tỷ như này vật liệu gỗ, như muốn chuyển hóa làm thân thể máu thịt, coi như so kim loại đơn giản nhiều. Ông, quang mang theo chân ghế dâng lên, cố định cái ghế xác định vững chắc cùng thép góc đều nhảy ra. Mặt ngoài sơn cùng loại sơn lót cũng lập tức chóc từng màng. Chỉ còn lại có bằng gỗ cái ghế bản thân. Hải Bách Xuyên tốc độ cực nhanh, hai tay không ngừng vung lên, hào quang càng là không ngừng lấp lóe, từng tầng một phù văn như là băng vải như thế quấn quanh ở cái ghế trên người. Mà hắn trên không càng là nói lẩm bẩm, nói cái gì nhưng căn bản nghe không hiểu. Đột nhiên, cái kia cái ghế khẽ động, lại khẽ động, sau đó run lẩy bẩy. Đột nhiên, trên ghế dựa toát ra há miệng đến. Cái miệng đó bên trong đều là răng nanh, miệng rộng mở ra, phát ra thanh thúy một tiếng, vượng, cái ghế vung ra bốn chân liền chạy, bao quanh Hải Bách Xuyên một bên chạy, nó còn đang không ngừng biến hình, khiến cho lượn quanh mấy vòng mấy lúc sau, tấm kia bằng gỗ cái ghế, vậy mà đã biến thành một đầu chân ngắn nhỏ kha cơ chó, tròn vo thân thể, bốn đầu nhỏ chân ngắn, đần độn biểu lộ. Này hoàn toàn liền là một đầu thật kha cơ. Đầu kia chó con trong đám người chui tới chui lui. Không ít học viên đều ngạc nhiên ôm. Thân thể mềm mại, da lông mềm mại. Ta đây hoàn toàn liền là chân chính chó con. Này, chẳng phải là sáng tạo ra sinh mệnh. Một cái học viện kinh ngạc hô. Là mô phỏng một cái sinh mệnh. Hải Bách Xuyên nói. Búng tay một cái. Còn đang chạy lấy kha cơ đột nhiên liền bất động. Đã biến thành một con mèo, một con rắn, một con chim, thậm chí một con cá. Nhưng sau cùng, Hải Bách Xuyên phất phất tay. Nó vẫn là khôi phục thành một cái ghế. Tùy tâm sở dục đem trước mắt ngươi đồ vật biến thành ngươi mong muốn mặt khác cùng loại. Đây chính là cái gọi là luyện khí. Hải Bách Xuyên tổng kết nói. Kích động các học viên lập tức vỗ tay. Điều này có thể không xúc động. Tùy tâm sở dục. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng sự tình hẳn là không đơn giản như vậy. Nếu như luyện khí sư đều có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ sợ trên đời này đã sớm là luyện khí sư thế giới. Còn có thể có cái gì khác tu sĩ phần. Nhưng mà này ước chừng liền là cái gọi là huấn luyện lão sư lời nói thuật. Giữa trưa, cơm trưa làm sao ăn? Tại đại hào ai oán dưới con mắt. Lâm Phi Phàm biết mình đã cô phụ hắn một lần, không có cách nào bỏ xuống hắn lần thứ hai. Cho nên, cứ việc thư tâm ánh mắt cảnh cáo ý vị đã hết sức rõ ràng. Nhưng Lâm Phi Phàm y nguyên vẫn là theo sau. Lúc này Trần Gia Hào đã đem Lâm Phi Phàm theo hảo hữu, tăng lên thành cả đời bạn thân. Trong mắt cảm xúc chi phức tạp, gần như đều có thể từ bên trong thấy ký tự. Thư tâm đổ là phi thường không cao hứng. Rời đi lớp huấn luyện, thư tâm tại vòng tay của chính mình bên trên lau một cái. Nàng lập tức liền thay đổi một bộ dáng. Mặc dù cùng lúc trước mặt mày ở giữa vẫn là có mấy phần tương tự. Nhưng đã theo một cái tuấn tiểu tử đã biến thành một cái mỹ thiếu nữ. Một thân màu lam nhạt cách ăn mặc sạch sẽ ngay ngắn. Tóc mang theo hơi cuộn, lọn tóc cũng hơi nhiễm một cái. Lộ ra hết sức hoạt bát đáng yêu. Có khả năng a. Rất xinh đẹp a, Lâm Phi Phàm dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn qua Trần Gia Hào. Mà Trần Gia Hào thì không phản ứng chút nào. Lúc này, Lâm Phi Phàm đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Chính mình cái này lão đại, chẳng lẽ, thật sự là cong?